Tu La Thiên Đế, chương 70, Trà Hộ Bát Tông 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rốt cuộc là ai? Người mặc kệ ta là ai? Không phục thì giết ta sao? Tần Mệnh cố gắng kiêu ngạo. Trong lòng kỳ thật đã dẫn đến cổ họng. Thứ quái dị này hình như tính tình không tốt lắm. Thanh âm yên lặng thật lâu. Đột nhiên phát ra tiếng gào suy yếu. Tu La đao kịch liệt chấn động. Xương đen tràn ngập, linh khí cuồn cuộn ngập trời. Chấn đến Tần Mệnh khí huyết bốc lên. Hắn hận, hắn nhận thấy được khí tức của Tu La đao. Cho rằng vị nhân vật trong truyền thuyết kia đang ở gần. Nghĩ đến quan hệ giữa hai bên tộc quần cũng không tệ lắm. Hắn mới dốc hết khả năng triệu hoán. Không tiếc cái giá lớn mà cố gắng dẫy dụa. Cuối cùng vì chạy ra Bát Khổ Càn Khôn trận. Hắn hao hết lực lượng còn sót lại. Hiện tại vô cùng suy yếu. Vốn tưởng rằng rời đi là tốt rồi. Có thể cầu xin chủ nhân Tu La Đao. Một lần nữa trở lại chiến tộc. Trở lại thiên đình. Nhưng mà, trăm phương ngàn kế cố gắng đổi lấy một hồi trống rỗng. Tần Mệnh nhịn bốc khí huyết. Để hắn phát ti ba tê xong. Người rốt cuộc là ai? Người là ai? Giọng nói rất lạnh lùng và thù địch sâu sắc. Hắn hao hết lực lượng cùng hy vọng cuối cùng của mình. Lại đổi lấy một đứa trẻ tư chất tầm thường. Tâm giết người đều có. Ta nói ngươi cũng không tin. Người đầu tiên nói ngươi là ai? Tiểu tử kia, chú ý ngữ khí ngươi. Âm thanh lạnh lùng. Lão già, chú ý tình cảnh của ngươi. Tần Mệnh không chút khách khí. Đồ hỗn trướng, ít phát cuồng trước mặt ta. Ngươi không được ta đồng ý đã xông vào thân thể của ta. Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Tiểu tử, nếu là ta trước đây, ngươi bây giờ đã chết. Nói lời này, nếu ta rất mạnh, ngươi bây giờ cũng đã chết. Tiểu bối kiêu ngạo rốt nát. Ngươi cũng xứng đáng nói chuyện với ta. Không xứng sao? Xin vui lòng mời ngươi đi ra ngoài. Ngươi muốn trốn ở đâu thì trốn. Đừng lại ở trong người ta. Hai người một tiếng cao hơn một tiếng. Một người cứng rắn hơn một tiếng. Nói chuyện càng ngày càng không khách khí. Ta ở lại trong cơ thể ngươi là một vinh dự cho ngươi. Chịu không nổi. Xin hãy rời đi. Nếu không, ta đi tìm trưởng lão Thanh Vân Tông. Để cho bọn họ đem ngươi mời đi ra ngoài. Tần Mệnh trong lòng cơ bản đã biết. Thứ này có thể rất suy yếu. Không có uy hiếp gì. Bằng không không đến mức ca một trên thích hắn như vậy cũng không có chút ý tứ phản kháng. Thanh âm bỗng nhiên trầm mặc thật lâu. Bi thương khẽ nói. Đường đường là truyền nhân chiến tộc. Ta lại lưu lạc đến đây. Chẳng lẽ, ta kiếp này nhất định thân tử hồn diệt khó trở về thiên đình sao? Tần Mệnh nửa ngày không nói gì. Yên lặng thật lâu. Bỗng nhiên hỏi. Thiên đình ở đâu? Vốn là một câu quan tâm. Thanh âm lại ảm đạm bi thương. Lại là một tiểu dân man di ngay cả thiên đình cũng không biết. Ta còn có hy vọng trở về sao? Mặc kệ ngươi có tin hay không? Tu La Đao cùng đại diễn cổ kiếm đều là một vị lão nhân cho ta. Ta không biết hắn có thân phận gì? Lai lịch gì? Lại có quan hệ gì cùng ngươi? Ta chỉ làm bạn với hắn 8 năm. Đây là lễ vật hắn tặng trước khi đi. Tần Mệnh cảm giác cần phải nhắc nhở nó. Chẳng may nó tuyệt vọng phát ác. Đến đồng quy vu tận thì sao? Thanh âm lại không đáp lại. Chìm trong Tu La Đao. Có thể là đang suy nghĩ. Cũng có thể là quá suy yếu. Tần Mệnh gọi thật lâu. Thanh âm cũng không để ý tới nữa. Ta phải làm gì đây? Để nó trốn trong Đao Tu La? Hay là đi gặp trưởng lão Dược Sơn? Suy nghĩ trước sau, Tần Mệnh tạm thời lựa chọn tiếp nhận. Không tiếp nhận cũng không có cách nào khác. Cũng không thể nói với trưởng lão Dược Sơn. Có thứ giấu ở Tu La Đao của ta. Sáng hôm sau, Tần Mệnh giao hàng xong. Mang vại đá trở lại nhà kho. Lại nhìn thấy Nguyệt Tình đứng dưới tàng cây cổ thụ. Lẳng lặng nhìn ngôi mộ cô đơn không có bia kia. Nguyệt Tình dịu dàng tĩnh mỹ. Duyên dáng yêu kiều. Bất luận nhìn từ góc độ nào, nàng cũng đều đẹp như vậy. Đẹp như một nàng tiên trong bức tranh. Mái tóc dài như mưa, mềm mại xõa tung trong chiếc váy dài màu tím. Váy dài vừa vặn, đem dáng người hoàn hảo của nàng hiện ra vừa vặn. Trong ngôi mộ này chôn ai? Nguyệt Tình còn nhớ rõ bóng dáng cô độc cô đơn của lão nhân. Mỗi ngày mỗi đêm trời nắng mưa, đều sẽ ngồi ở chỗ này, túc trực cho người đã chết. Hầu hạ Hoa Ngọc Lan bên phần mộ, vẻ mặt cô đơn, mang một nỗi đau cô độc, làm cho người ta nhìn thấy mà chua xót. Nàng đã hỏi sư phụ, lão nhân là ai và từ đâu đến? Sư phụ lại không biết nơi này có một lão nhân, còn đặc biệt từ xa dò xét qua. Về sau nói hắn chính là một lão nhân bình thường không thể bình thường hơn. Không có linh lực ba động, không giống như một võ giả, một lão nhân già nua cô độc. Thanh Vân Tông không có ai để ý tới, nhưng trong lòng Nguyệt Tình lại rõ ràng, thân phận lão nhân này không đơn giản. Lão gia tử chưa từng nói về người trong mộ. Tần Mệnh đi tới nhà kho, đặt vại đá xuống, lấy thùng nước từ giếng, rửa sạch mồ hôi đầy người. Trước khi đi hắn ta không nói gì sao? Chỉ để lại kiếm điển, để lại cổ kiếm, cũng để lại một tờ giấy. Mặt trên chỉ có một chữ: Mệnh. Tần Mệnh ở trong kho múc nước rửa sạch, không kiêng dè Nguyệt Tình. Mệnh. Nguyệt Tình nhìn ngôi mộ cô đơn, nhẹ nhàng lẩm bẩm, nói là ngươi, là hắn, hay là duyên, ta có dự cảm, tương lai còn có thể gặp lại lão gia tử. Tần Mệnh múc nước lạnh rội từ đầu đến chân, sảng khoái lắc lắc đầu, cười nói, chờ ngày đó đến, ta sẽ cố gắng để cho lão gia tử nhìn thấy một Tần Mệnh không giống như trước. Ta tin ngươi. Sau tấm màn che màu tím của Nguyệt Tình là dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nàng thản nhiên cười nói, cả tòa đại viện nhà kho đều giống như sáng sủa hơn rất nhiều. Nói cho ngươi tin tốt. Tần Mệnh cười nói, trong nhà kho, ta liền thích tin tức tốt. Chuyện ngươi tu luyện Tử Điện Cuồng Xà được tán thành. Phán định bộ võ pháp này thuộc sở hữu cá nhân của ngươi, không thuộc về tài nguyên võ pháp của Thanh Vân Tông. Chuyện này các trưởng lão đã tranh luận 5 ngày. Bắt đầu là chuẩn bị trừng phạt ngươi, nhận định là người khác vụng trộm đưa cho ngươi võ pháp. Nhưng sau đó thật sự không tìm được chứng cớ. Cách chương.